Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đa Ha, câu chuyện Gã Điên Giết Người. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ánh đèn nhợt nhạt hắt xuống con phố vắng lặng của Hà Nội. Đêm đã về khuya, chỉ còn vài quán bia vỉa hè lác đác ánh sáng. Thịnh này đã ngoài 30, là một thanh tra công an, bước chậm rãi dọc theo con đường phố, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Thịnh vừa kết thúc ca trực tại sở cảnh sát, nhưng thay vì về nhà, anh quyết định đi bộ một vòng quanh khu phố cổ. Nhưng vụ án mạng bí ẩn gần đây khiến anh không thể ngủ yên. Ba nạn nhân, ba vụ án riêng biệt nhưng đều có điểm chung đáng ngờ. Tất cả đều là sinh viên đại học và thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cắt cụt một bộ phận cơ thể. Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh. Thành nhìn màn hình thấy tên đồng nghiệp, tên Thúy hiện lên. Ấn máy nghe. Alo, có chuyện gì vậy Thúy? Giọng Thúy ở đầu dây bên kia liền gấp gáp. Anh Thịnh ơi, anh đến ngay bệnh viện Bạch Mai. Chúng ta có một nạn nhân mới. Thịnh như chết lặng. Đứng một lúc sực tỉnh, cơn buồn ngủ bây giờ cũng đã bay đi. Ở một tiếng với đồng nghiệp, đút điện thoại vào túi rồi vội vã bắt taxi. Chỉ 15 phút sau đã có mặt tại bệnh viện. Thuy đang đứng đợi ở cổng, khuôn mặt căng thẳng. Thịnh vừa xuống xe lao đến chỗ cô rồi gấp gáp. Nạn nhân là ai nữa vậy Thúy? Thúy liền đáp. Tâm, một sinh viên năm cuối khoa luật. Cô ấy bị tấn công khi đang trên đường về nhà sau buổi họp tối. Cả hai vẫn bước vào trong bệnh viện thì tiếp tục câu chuyện. May mắn là một người đi đường phát hiện kịp thời và gọi cấp cứu. Tâm vẫn còn sống. Nhưng sao? Bàn tay trái của cô ấy đã bị cắt mất. Thịnh cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Đây chính xác là một hành động của kẻ giết người hàng loạt mà họ đang truy đuổi. Nhưng lần này nạn nhân còn sống nên có thể có nhiều manh mối. Cả hai bước vào trong phòng bệnh. Tăng đang nằm bất động trên giường, mặt tái nhợt, băng trắng quấn quanh cánh tay trái nơi bàn tay đã từng ở đó. Bên cạnh giường là một chàng trai trẻ đang nắm chặt tay phải của Tâm, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Thế chỉ ngón tay vào người thanh niên trẻ rồi bảo: đây là Kiệt, bạn trai của Tâm. Cậu ấy đã ở đây từ khi Tâm được đưa vào. Thịnh gật đầu chào Kiệt rồi nhẹ giọng: cậu có thể kể lại mọi chuyện chứ? Kiệt nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tôi đáng lẽ phải đón Tâm sau buổi họp, nhưng tôi bị kẹt ở thư viện vì một bài tập nhóm. Tâm nói cô ấy tự về, nhưng rồi... Kiệt nghẹn giọng lại. Thịnh đặt tay lên vai của Kiệt, cố gắng trấn an. Không sao cả, chúng tôi sẽ làm rõ chuyện này. Cậu có nhớ Tâm có kể gì về người lạ theo dõi hay có biểu hiện gì bất thường gần đây không? Kiệt lắc đầu nhưng rồi dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì, mở mắt lớn rồi đáp: Có một người, một bác sĩ tâm lý mà Tâm đã gặp vài lần gần đây. Tâm nói ông ta hơi kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là do công việc của ông ta thôi. Thành và Thúy trao đổi ánh mắt. Đoàn Thúy lấy ra một cuốn sổ và một cây bút, nhìn sang Kiệt cô bảo: cậu có nhớ tên của vị bác sĩ đó không? Kiệt suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời: Phương. Bác sĩ Phương, tôi nhớ là như vậy. Thịnh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đây có thể là manh mối quan trọng đầu tiên họ có được kể từ khi bắt đầu vụ án này. Thịnh gật đầu. Cảm ơn cậu, chúng tôi đang cần những thông tin này. Quay sang phía đồng nghiệp, anh nói: em liên hệ tới bệnh viện, lấy danh sách tất cả các bác sĩ tâm lý tên Phương trong khu vực. Anh sẽ báo cáo với sếp chung xin lệnh khám xét nếu cần. Thúy gật đầu, cả hai nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Thịnh nhanh chóng gọi vài chiến sĩ công an đến canh chừng đề phòng chuyện không may xảy ra với nhân chứng. Thịnh không thể ngừng suy nghĩ về mối liên hệ này. Nếu bác sĩ Phương thực sự là kẻ đứng sau những vụ án mạng, tại sao ông ta lại để Tâm sống sót? Đây là một sai lầm hay là một phần của kế hoạch lớn hơn? Bước ra khỏi bệnh viện, không khí đêm của Hà Nội xa lạnh khiến Thịnh rùng mình. Anh biết được rằng cuộc săn đuổi thực sự mới chỉ bắt đầu, và kẻ giết người hàng loạt này sẽ không dừng lại cho đến khi bị bắt. Và giờ đây với một nạn nhân còn sống thì mọi chuyện có lẽ tệ hơn. Thịnh bắt xe trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Căn hộ nhỏ của anh nằm trong một khu chung cư cũ. Những bức tường loang lổ như đang thì thầm những câu chuyện kinh dị. Anh chỉ sống đây một mình, còn bố mẹ vẫn ở quê. Anh tiến tới công tắc bật đèn, nhưng ánh sáng vàng vọt chỉ càng làm tăng thêm cảm giác u ám. Sau ngày dài mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Anh chìm vào một giấc mơ kỳ lạ, thấy mình đang đi trong một hành lang bệnh viện dài vô tận. Tiếng bước chân vòng vọng trên nền gạch. Bỗng nhiên anh nghe tiếng khóc nức nở phía sau một cánh cửa. Khi anh đẩy cửa bước tới, Thịnh thấy Tâm đang ngồi trên giường bệnh, nước mắt lăn dài trên má. Cô nhìn anh rồi mếu máo. Không an toàn đâu, nó sẽ quay lại tìm tôi đó. Bất chợt một luồng khí lạnh thổi qua, Thịnh chăm chú nhìn Tâm lên tiếng. Ai sẽ đến tìm? Tâm chỉ tay về phía góc phòng tối tăm. Anh từ từ quay lại thấy một bóng đen đang dần hiện ra. Đó là một hình dạng người, nhưng không có khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt đỏ rực đang chăm chăm nhìn vào anh, là một nụ cười đầy kinh dị. Thịnh giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Anh nhìn đồng hồ, mới 3 giờ sáng. Bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên. Anh giật mình áp tai lên nghe. Ở đầu dây bên kia giọng của Thúy gấp gáp. Anh Thịnh ơi, Tâm biến mất rồi. Thịnh bất ngờ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh ở một tiếng. Thầy đồng phục xuống nhà lấy xe máy của mình nhanh chóng đến bệnh viện. Vài chục phút sau anh có mặt tại phòng bệnh của Tâm. Đôi mắt nhìn vào một cảnh tượng kinh hoàng. Giường bệnh trống rỗng, những vệt máu loang lổ trên trang gài giường. Kẻ đang ngồi trong góc phòng mặt tái nhợt, mắt mở to đầy kinh sợ. Thịnh chậm rãi tiến lại rồi đoạn hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy Kiệt? Kiệt bấy giờ lắc đầu hoảng sợ rồi đáp. Tôi không biết. Chỉ ra ngoài mua cà phê một lúc, khi quay lại Tâm đã biến mất, nhưng có một mẩu giấy để lại. Kẻ đứng ngón tay về đầu giường bệnh. Thịnh tiến lại và thấy một mảnh giấy nhỏ viết bằng máu. Trên đó có ghi: đã đến lúc hoàn thành bộ sưu tập. Thịnh cảm thấy giống lưng của mình. Dự cảm không lành hiện lên. Anh quay sang Thúy rồi ra lệnh. Em kiểm tra máy quay an ninh ngay. Anh sẽ gọi cho ship chung để huy động lực lượng. Thúy gật đầu nhanh chóng và rời đi. Thịnh nhìn chung quanh một lần nữa. Bỗng nhiên anh nhận ra một chi tiết kỳ lạ trên tường. Ngay phía trên giường bệnh có một vết bẩn hình bàn tay. Nhưng khi anh tiến lại gần để xem, vết bẩn đó nhanh chóng biến mất. Nó như là một làn khói lớn hiện lên rồi biến mất. Anh cau mày rồi lẩm bẩm. Có chuyện gì đó không ổn. Đang đứng ngay ra ở đó, một lúc sau Thúy chạy vào, trên tay còn mang theo chiếc laptop. Vẻ mặt để hoang mang rồi gấp gáp nói. Anh Thịnh, anh xem cái này đi. Thịnh gật đầu, cả hai bước sang bàn ngồi xuống. Thúy mở đoạn video từ máy quay an ninh. Lúc 2:55 sáng, cánh cửa phòng của Tâm bấy giờ được mở ra. Một bóng đen tiến vào, nhưng khuôn mặt đã bị che khuất. Bóng đen đó tiến đến giường của Tâm, và trong khoảnh khắc cả hai biến mất khỏi màn hình. Thịnh trần tròn mắt không thể tin những gì mình vừa trông thấy. Không, không thể nào là như vậy. Chiếc điện thoại của anh rung lên, một tin nhắn từ số máy lạ tới. Cuộc săn đuổi đã bắt đầu, Thanh Trà à, hãy đến nơi mọi thứ bắt đầu, nơi mà linh hồn bị chia cắt khỏi thể xác. Kèm theo đó là ai cần mặt cười. Thịnh và Thúy trao đổi ánh mắt đầy lo lắng. Cả hai biết rằng cuộc điều tra này không đơn thuần là một vụ án mạng bình thường nữa, mà là một thế lực bí ẩn siêu nhiên đang can thiệp. Thịnh bấy giờ lên tiếng nói. Chúng ta nên tìm hiểu quá khứ hiện tại của tên bác sĩ Phương. Anh đọc dòng tin nhắn với cả những gì trong máy quay ghi lại. Có lẽ chuyện này không hề đơn giản, có khi là vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Thúy gật đầu rồi nói. Trong thâm tâm của cô có lẽ bây giờ giống như Thịnh thôi, nghi ngờ, thắc mắc và tò mò. Thịnh và Thúy quyết định chia nhau để điều tra. Trong khi Thúy tìm hiểu về quá khứ của bác sĩ Phương, thì quyết định theo đuổi manh mối từ tin nhắn bí ẩn, nên mà linh hồn bị chia cắt khỏi thể xác. Sau nhiều giờ suy nghĩ, Thịnh chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Cách đây vài năm có một vụ tai nạn lớn xảy ra tại bệnh viện tâm thần ở ngoại ô Hà Nội. Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của nhiều bệnh nhân và nhân viên. Sau đó bệnh viện bị đóng cửa và bỏ hoang. Với linh cảm mạnh mẽ, Thịnh liền lái xe đến địa điểm đó. Đến nơi thì mặt trời đã bắt đầu lặn, phủ lên tòa nhà hoang tàn một màu cam ảm đạm. Cỏ dại mọc tùm chung quanh, những cửa sổ vỡ nát nhìn những cặp mắt trống rỗng nhìn thẳng vào anh. Anh cảm giác rút súng ra, bật đèn pin cẩn thận bước vào trong tòa nhà. Bầu không khí nặng nề, mùi ẩm mốc xộc vào, những bức tường cháy đen loang lổ tạo nên những hình thù quái dị. Càng lúc anh lại càng đi sâu vào bên trong. Anh bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, lúc thì tiếng thì thầm, lúc thì lại là tiếng cười khúc khích, và đôi khi là tiếng khóc nức nở. Anh cố tự nhủ rằng đó chỉ là tiếng gió thổi qua những hành lang trống rỗng, nhưng một phần trong anh biết rằng điều đó không hề bình thường đang diễn ra. Sâu trong tâm can vẫn dâng lên một nỗi sợ. Bỗng nhiên tình thế có một bóng người thoáng qua ở cuối hành lang. Anh bấy giờ đứng hét lên: "Đứng lại!" Bóng người đó biến mất sau một góc. Anh vội vàng chạy đuổi theo. Đến khi rẽ vào góc khuất, anh thấy mình đang đứng trong một căn phòng lớn, có lẽ là phòng từng điều trị tập thể. Đôi mắt nhìn chung quanh ở giữa phòng, dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ vỡ là một hình dáng quen mắt. Anh bấy giờ gọi: "Tâm phải không?" Cô gái đó từ từ quay lại, đúng là Tâm. Nhưng có điều gì đó không đúng. Đôi mắt của cô trở nên vô hồn, một làn da tái nhợt như tờ giấy. Cô cất giọng, một tiếng nói vọng lại từ một nơi xa xăm lạnh lẽo: "Anh đến muộn rồi, Thanh Trà." Thịnh không quan tâm lắm, bước tới lại gần, vẫn chĩa súng về Tâm rồi lớn tiếng hỏi: "Tâm, em không sao chứ? Bọn anh tìm kiếm em khắp nơi." Tâm cười lớn như điên dại: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế này. Cuối cùng tôi cũng hiểu được vẻ đẹp của cái chết, sự chia ly giữa linh hồn và thể xác." Thịnh đứng cựng lại sau câu nói của Tâm. Anh nhìn cô nghi ngờ. Chợt từ đằng sau có một giọng đàn ông cười lớn: "Chào mừng anh đến với bữa tiệc của tôi, Thanh Trà Thịnh." Anh quay ngoắt lại đằng sau, tay chĩa súng về phía đó. Từ bóng tối bước ra một người đàn ông cao lớn, mặc áo trắng, khuôn mặt của ông ta quen thuộc một cách kỳ lạ. Thịnh bấy giờ lớn tiếng: "Bác sĩ Phương." Người đàn ông bấy giờ cười lớn: "Đúng, nhưng không phải. Tôi đã từng là Phương, nhưng giờ tôi là nhiều hơn thế. Tôi là người canh giữ ranh giới giữa sống và chết." Thịnh nghe vậy thì hét lên: "Ông đã làm gì Tâm và những nạn nhân khác?" Ông ta cười khẩy: "Tôi đã giải thoát cho họ, giải thoát họ khỏi những gánh nặng của cuộc sống, khỏi nỗi đau của thể xác. Bây giờ đến lượt anh đó." Đột nhiên Thịnh cảm thấy một cơn đau nhói ở gáy. Anh quay lại và thấy Tâm đang đứng sau lưng của mình, tay cầm một mảnh kính vỡ đẫm máu. Thế giới xung quanh Thịnh bắt đầu quay cuồng, mọi thứ trở nên mờ ảo, từ từ đôi mắt tối sầm lại. Đến khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình bị trói vào một chiếc ghế. Bác sĩ Phương đang đứng trước mặt anh, tay cầm một con dao phẫu thuật sáng loáng. Ông ta liền tiếng hỏi: "Anh biết không, tôi đã làm việc ở đây nhiều năm trước, từng chứng kiến biết bao linh hồn đau khổ bị giam cầm trong thân xác yếu ớt. Và trong đêm hoảng loạn, tôi đã hiểu ra một điều: cái chết không phải là kết thúc mà là giải thoát." Giọng ông ta càng lúc càng trở nên nham hiểm. Thịnh cố gắng giữ bình tĩnh, mặt vẫn không rời khỏi con dao trong tay cổ Phương. Anh phỉ cười rồi hỏi: "Ông nghĩ mình đang giúp họ sao? Ông đang giết người, ông đang cướp đi sinh mạng của người ta." "Không, tôi đang cứu họ, và bây giờ tôi sẽ giải cứu anh." Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên từ hành lang. Thúy và đội cảnh sát đặc nhiệm xông vào, chĩa súng về phía gã Phương cùng hét lớn: "Bỏ dao xuống, nếu không tôi sẽ bắn." Thế nhưng gã Phương chỉ mỉm cười. Ông ta giơ tay lên, đột nhiên tất cả các cửa sổ trong phòng vỡ tung. Gió lùa vào mang theo tiếng gào thét của hàng chục hàng trăm linh hồn quỷ dữ từ dưới địa ngục. Những bóng đen mờ ảo bắt đầu hiện lên, di chuyển với tốc độ kinh người. Trong hỗn loạn này, Thịnh Thích Tâm đang tiến về phía của mình, mặt vẫn trống rỗng, tay cầm một mảnh kính vỡ. Anh cố gắng thoát khỏi dây trói nhưng vô ích, chuyển sang cách khác. Anh liền hét lên: "Tâm, em tỉnh lại, em đừng dại dột." Trong một khoảnh khắc, Thịnh thấy một tia sáng lóe lên trong mắt của Tâm. Cô dừng lại, tay run rẩy. Cô nhìn Thịnh ngơ ngác, giọng thì thào hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy anh công an?" Lúc này gã Phương đã ở sau lưng của cô. Ông ta đặt tay lên vai của Tâm và đôi mắt cô lại trở nên trống rỗng. Thịnh vùng vẫy hòng thoát khỏi dây trói, anh hét lớn: "Không được!" Một tiếng súng đã vang lên. Gã Phương loạng choạng lùi lại, máu đỏ loang lên chiếc áo trắng. "Các người có thể giết được tao sao?" Ông ta giơ tay thì đột nhiên tất cả các bóng đen trong phòng lao về phía gã. Ông ta dần biến đổi, trở thành một khối đen thịt khổng lồ. Anh hét lên cảnh báo với đội cảnh sát: "Chạy đi!" Trong lúc còn thời gian, Thúy chạy đến cắt dây trói cho Thịnh. Anh nhanh chóng kéo Tâm rời khỏi phòng bệnh. Trong khi khối đen kịt đó tiếp tục lớn lên, nuốt chửng mọi thứ trong tầm với của mình. Đám người họ chạy ra khỏi tòa nhà. Một tiếng nổ lớn vang lên ở phía sau. Thịnh quay lại, thấy cả tòa nhà đang sụp đổ biến mất trong một cơn lốc đen kịt. Những tiếng ầm ầm liên tục vang lên. Chỉ trong vài ba phút tất cả đều trở nên yên lặng. Bụi mù dần lắng xuống để lộ ra một đống đổ nát từng lấn nơi bệnh viện tâm thần. Thịnh cau mày trầm tư, Thúy lên tiếng hỏi: "Phải là mọi chuyện kết thúc rồi sao?" "Anh không biết, nhưng anh có cảm giác rằng đây mới chỉ là bắt đầu." Đội cảnh sát nhanh chóng vào trong hiện trường, họ không điều tra được gì. Khu vực cũng được phong tỏa, Thịnh cùng Thúy cũng nhanh chóng rời đi. Những ngày tiếp theo trôi qua trong cơn sốc và hoang mang. Thịnh, Thúy và Tâm được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Trong trường phòng cảnh sát hình sự đã phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ cấp trên và truyền thông về vụ việc kỳ lạ tại bệnh viện tâm thần cũ. Trong khi đó, ở một nơi khác, sâu dưới lòng đất, trong một căn hầm bí mật, các Phương đang phục hồi cơ thể của ông ta. Giờ đây chỉ còn là một bóng đèn méo mó, đang dần lấy lại hình dạng con người. Những linh hồn bị giam cầm xoay quanh ông ta kêu gào đau đớn. Ông ta quay sang thì thầm: "Kiên nhẫn nào các bạn của ta, sự trả thù sẽ đến sớm thôi." Quay trở lại bệnh viện, Thịnh đang ngồi bên giường của Tâm. Cô gái trẻ vẫn còn hoảng loạn sau những gì đã trải qua. Cô nhìn sang phía của Thịnh giọng run rẩy: "Anh Thịnh à, em vẫn cảm thấy ông ta như thể trong đầu của em vậy." Thịnh nhìn cô gái rồi đáp: "Đừng lo xa, anh sẽ bảo vệ cho em. Ông ta đã biến mất rồi, không còn việc gì phải sợ." Nhưng trong thâm tâm, Thịnh không chắc chắn về điều đó. Anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc Phương biến thành một khối kịt đen khổng lồ. Làm sao một thứ như vậy có thể đơn giản biến mất? Lúc này Thúy bước vào trong phòng, vẻ mặt căng thẳng, trên tay là tập hồ sơ. "Anh Thịnh, anh cần xem cái này." Cô đưa cho Thịnh tập hồ sơ. Đây là thông tin về Phương mà cô thu thập được. Thịnh mở ra bắt đầu đọc, mắt mở to kinh ngạc. Hóa ra gã Phương không chỉ là một bác sĩ điều trị bệnh tâm thần bình thường, mà ông ta từng là một nhà nghiên cứu hàng đầu về các hiện tượng siêu nhiên và tâm linh. Trước khi làm việc tại bệnh viện tâm thần, Phương đã tham gia vào một dự án nghiên cứu bí mật của nhà nước, tìm cách khai thác năng lượng từ thế giới bên kia. Thì lên tiếng nói: "Nhưng điều đáng sợ nhất là cái này. Phương có một người em trai sinh đôi tên Hưng. Họ từng làm việc cùng nhau trong dự án đó, nhưng Hưng đã chết trong một tai nạn thí nghiệm." Thịnh cảm thấy sợ hãi. Nếu thật tâm linh, cả ta có thể đang muốn đưa em trai mình trở về. Thì gật gù. Lúc này điện thoại của Thịnh rung lên, một tin nhắn từ số máy lạ. "Trò chơi vẫn chưa kết thúc, Thanh Trà à. Hãy đến nơi mà mọi thứ thực sự bắt đầu, nơi mà ranh giới sự sống và cái chết bị phá vỡ." Thịnh cau mày suy nghĩ, vậy là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao? Trong khi đó, ở một góc tối của thành phố, cả Phương đang đứng trước một tấm gương lớn. Hình ảnh phản chiếu của ông ta liên tục thay đổi giữa khuôn mặt của chính mình và khuôn mặt của Hưng, người em trai đã mất. Giọng của người trong bức gương vọng ra: "Chúng ta sẽ hoàn thành những gì bắt đầu, anh trai à. Thế giới sống chết sớm được phá bỏ." Phương mỉm cười nở một nụ cười méo mó và điên loạn. "Đúng vậy em trai, và Thanh Tra Thịnh sẽ là chìa khóa của chúng ta làm được điều đó." Tiếng cười điên dại lại tiếp tục vang lên. Bị công an đang bắt đầu chia đội đi tìm dấu vết của gã Phương và vẫn tiếp tục điều tra những vụ án trước đó. Bên bệnh viện, Tính đang chuẩn bị rời đi để theo đuổi manh mối mới thì Tâm bỗng nhiên nắm chặt tay anh run giọng: "Anh Thịnh, em nhớ ra rồi. Trước khi em bị bắt, ông Phương có nhắc về một nơi, một phòng thí nghiệm cũ ở ngoài ô phía bắc của Hà Nội. Ông ta nói đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Thành bấy giờ gật đầu, anh cũng đã tìm được manh mối trong tin nhắn kia. Nhìn về phía của Tâm, anh bấy giờ bảo: em nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để bên công an giải quyết. Thành và Thúy nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, không nhận ra rằng từ một góc tối của hành lang, một bóng đen đang theo dõi họ. Bóng đen đó từ từ biến hình thành hình dạng của một y tá rồi hòa vào trong đám đông. Cả Phường đứng trước bàn đá rồi mỉm cười. Ván cờ đã bắt đầu, những quân cờ sẽ xuất hiện. Thành và Thúy lái xe đến vùng ngoại ô phía bắc của Hà Nội, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cả hai không biết chuyện gì đang chờ đợi mình, nhưng biết được rằng đây là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn kế hoạch điên rồ của gã Phương. Hai người im lặng chìm trong suy nghĩ của mình suốt cả chặng đường. Khi đến nơi, mặt trời đã bắt đầu lặn, phủ lên khu vực một màu cam ảm đạm. Trước mặt họ là một tòa nhà theo kiến trúc của Pháp bỏ hoang, bên ngoài đã bị thời gian và thiên nhiên tàn phá. Thành đưa mắt nhìn về Thúy rồi nhắc nhở: em cẩn thận đó, chúng ta không biết gã Phương sẽ làm gì tiếp theo. Thúy gật đầu rút súng, cả ngày cẩn thận tiến vào trong tòa nhà, súng đã sẵn sàng trong tay. Bên trong nhà tối om ẩm ướt, mùi mốc meo sộng vào mũi. Khi họ đi sâu vào hơn thì bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Thúy khẽ lên tiếng hỏi: anh có nghe thấy gì không? Thành bấy giờ gật đầu, anh cảm thấy lông tơ trên cánh tay dựng đứng. Cảm giác quen thuộc về sự việc lần trước ùa về, nhưng lần này anh đã tỉnh táo hơn, đoạn nói: em đừng quan tâm, tập trung làm việc của chúng ta đi. Thúy gật đầu rồi cả hai tiếp tục, cho đến khi đứng trước một cánh cửa lớn bằng thép. Trên cửa có một biểu tượng lạ, một vòng tròn với ba mũi tên chỉ vào Tâm. Thịnh cảnh giác nói: hãy quan sát kỹ mọi thứ đó. Thịnh hít một hơi, đưa tay đẩy mạnh mà cửa ra, cả hai chậm chậm tiến vào. Bên trong là một phòng thí nghiệm rộng lớn, đầy những thiết bị kỳ lạ chưa từng thấy. Ở giữa phòng là một cỗ máy khổng lồ, trông giống như là một cánh cổng kim loại. Và bây giờ đứng trước cỗ máy đó là gã Phương. Ông ta chậm rãi quay đầu nhìn hai người: chào mừng đến với buổi trình diễn, đến đúng lúc để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi ranh giới sống chết bị xóa bỏ hoàn toàn. Thành chĩa súng về lão Phương rồi hét: dừng lại đi, ông đã gây ra quá nhiều tội ác. Tội ác? Không, ta đang giải thoát cho họ, giải thoát tất cả chúng ta khỏi gánh nặng của sự tồn tại. Đột nhiên cỗ máy sau lưng của Phương bắt đầu hoạt động, phát ra tiếng ồn đinh tai nhức óc. Một vòng xoáy năng lượng màu xanh bắt đầu hình thành trong khung kim loại. Cả Phương hét lên xuyên qua tiếng ồn từ cỗ máy: các người có thấy không? Đó là cánh cổng đến thế giới bên kia, bây giờ chúng ta sẽ mở nó. Thành và Thúy cố gắng tiến lại gần, nhưng một lực vô hình để họ lùi lại. Từ vòng xoáy năng lượng, những bóng đen bắt đầu xuất hiện, những linh hồn đau khổ kéo trở lại thế giới người sống. Thành hét lớn: không được, ông đang làm cái quái gì thế? Nhưng gã Phương không nghe, ông ta bước vào vòng xoáy rồi cười lên điên dại: hãy đến đây Hừng, hãy trở về với anh. Ngay lúc đó một bóng đèn lớn xuất hiện từ vòng xoáy, nó chậm rãi hình thành hình dạng của một người đàn ông, một phiên bản giống hệt Phương. Cả xúc động, nước mắt lăn dài trên má. Hưng từ từ mở mắt, đó không phải là ánh mắt của một con người, đó là một màu đen kịt sâu thẳm. Hưng lên tiếng, giọng nói như từ thế giới khác vọng lại: anh trai, anh làm được rồi, nhưng anh không biết bên kia không như chúng ta tưởng tượng đâu. Phương lùi lại: ý em là sao? Để em cho anh thấy. Và với một động tác nhanh như chớp, Hưng túm cổ Phương. Ngay lập tức cơ thể Phương biến đổi, trở nên đen kịt và méo mó. Thành và Thúy đứng đó kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Họ không thể làm gì để ngăn chặn điều đang xảy ra. Thành hét lớn: chúng ta phải tìm cách ngăn mọi thứ lại trước khi quá muộn. Thúy gật đầu và bắt đầu quan sát chung quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp họ kiểm soát cỗ máy. Trong khi đó Thịnh vẫn cố gắng tiếp cận Phương và Hưng. Khi đứng cách cỗ máy vài mét, anh hét lớn: dừng lại đi, các người đang hủy hoại mọi thứ. Nhưng dường như hai anh em không còn nghe gì nữa. Họ đang quấn lấy nhau, cơ thể biến dạng hòa vào nhau. tạo thành một khối đen kịt khổng lồ. Thuyên hét lên từ đằng sau: "Anh Thịnh, em tìm thấy bảng điều khiển rồi." Thịnh quay lại và thấy Túy đang đứng trước một bảng điều khiển phức tạp. Anh chạy đến bên cạnh cô, cố gắng hiểu những gì đang hiển thị trên màn hình. Thịnh gấp gáp: "Em có biết cách đóng nó lại không?" "Em không thể. Có quá nhiều nút và cần gạt. Nếu chúng ta làm sai, có thể sẽ làm cho tình hình tồi tệ." Lúc này một tiếng cầm rú kinh hoàng vang lên từ phía vòng xoáy. Thịnh và Thúy quay phắt lại nhìn làn khói đen kịt. Thì cỗ máy là đang bắt đầu thu hút mọi thứ chung quanh. Thịnh liền hét lớn: "Không còn nhiều thời gian, chúng ta phải quyết định thôi." Thúy nhìn xuống bàn điều khiển rồi lại nhìn Thịnh đoạn nói: "Em có một ý tưởng, nhưng nó rất nguy hiểm. Chúng ta có thể đảo ngược quá trình, biến vòng xoáy thành một lỗ đen thu nhỏ. Nó sẽ hút tất cả năng lượng chung quanh, bao gồm cả thứ kia." Thịnh nhìn về phía khối đen kịt đang ngày càng lớn hơn, nhìn về Thúy rồi gấp gáp nói: "Làm đi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Thúy gật đầu bắt đầu thao tác trên bàn điều khiển. Cỗ máy rung lên dữ dội, vòng xoáy bắt đầu thay đổi màu sắc, từ xanh chuyển sang tím đậm. Thúy bấy giờ liền hét lớn: "Nó đang hoạt động, nhưng phải cần thêm năng lượng." Thịnh đảo mắt nhìn chung quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp tăng cường năng lượng. Anh nhìn thấy một loạt các bình chứa ở góc phòng, liền chỉ tay về đó: "Ở đằng kia, những bình đó khi mà chúng ta sử dụng." Thịnh chạy đến chỗ chiếc bình chứa, cố gắng kéo chúng lại gần cỗ máy, nhưng chúng quá nặng không thể nhấc lên được. Thịnh hét lên về phía cô Thúy: "Em có thể điều khiển nó từ xa không?" Thúy nhìn quanh bằng điều khiển và tìm thấy một nút liền hét lên: "Để em thử." Cô nhấn nút, không ngoài dự đoán các bình chứa bắt đầu phát sáng. Năng lượng màu xanh từ chúng tuôn chảy vào trong cỗ máy, làm cho vòng xoáy càng thêm phần mạnh mẽ. Khói đen bắt đầu bị kéo về phía vòng xoáy. Nó cố gắng chống cự nhưng lực hút quá mạnh. Thịnh bấy giờ liền hét lên: "Nó đang hoạt động." Nhưng niềm vui chỉ kéo dài được trong giây lát. Cỗ máy bắt đầu rung lên dữ dội hơn và các vết nứt xuất hiện trên sàn nhà. Thúy thấy tình hình không ổn, cô liền hét lên: "Anh Thịnh à, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Tòa nhà này sắp sụp đổ rồi." Thịnh nhìn về phía vòng xoáy, khói đen kịt gần như đã biến mất hoàn toàn vào trong gió. Anh biết đã thành công, nhưng cái giá phải trả có thể là rất lớn. Anh xoay người chạy về phía cửa Thúy. Cả hai dùng hết sức để có thể rời khỏi tòa nhà nhanh nhất có thể. Khi chạy qua hành lang, Thịnh có thể nghe thấy tiếng kim loại rên rỉ và bê tông vỡ vụn. Cả hai vừa chạy ra khỏi cửa chính thì nhiều tiếng nổ lớn vang lên từ đằng sau. Cả tòa nhà sụp đổ tạo nên một đám mây bụi khổng lồ. Thịnh và Thúy ngã xuống đất ho lên sặc sụa. Vài chục phút sau thì bụi lắng xuống, cả hai mới từ từ đứng dậy nhìn đống đổ nát. Thì bấy giờ run rẩy: "Có lẽ chúng ta làm được, anh Thịnh à?" Thịnh gật đầu nhưng trong lòng của anh vẫn có nhiều câu hỏi. Lúc này điện thoại của Thịnh rung lên, một tin nhắn từ số máy lạ: "Cảm ơn vì đã đóng cánh cổng, nhưng hãy nhớ, ranh giới giữa các thế giới còn mỏng manh. Chúng ta sẽ gớm gặp lại nhau, Thịnh Trà." Thịnh và Thúy nhìn nhau nói không thành lời. Thịnh lắp bắp: "Vậy là còn chưa kết thúc." Thúy lắc đầu, cô cũng chẳng biết chuyện này là sao. Khi ánh bình minh ló dạng trên thành phố Hà Nội, Thịnh và Thúy từ từ bước đi, để lại sau phía đổ nát và những bí ẩn chưa được giải đáp. Im lặng suốt quãng đường về, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Về đến giờ, cảnh sát xếp chung đang ngồi ngoài ghế chờ đợi, vẻ mặt đầy căng thẳng. Nhìn hai người rồi lên tiếng hỏi: "Hai đồng chí đi đâu vậy? Biết tôi liên lạc hai người cả đêm không?" Thịnh và Thúy trao đổi ánh mắt, bây giờ có thể giải thích những gì vừa xảy ra. Thịnh bấy giờ nhẹ giọng: "Bọn em theo dõi một manh mối về những cái chết gần đây nên tắt chung điện thoại." "Vậy có điều tra được gì không?" "Bọn em chưa biết chắc, khi nào có bọn em sẽ báo cáo." Sếp Trung thở dài: "Thôi, vào trong văn phòng của tôi đi, tôi có chuyện cần nói." Thịnh hơi lo lắng, Thúy cũng vậy, chẳng biết chuyện gì đang chờ đợi. Vào văn phòng, cả ngày ngồi xuống, Sếp Trung đặt một tập hồ sơ dày trước mặt rồi nói: "Trong khi hai đồng chí rời đi, bên chúng ta đã được báo cáo về một loạt các hiện tượng kỳ lạ xảy ra khắp thành phố. Người dân báo cáo nhìn thấy bóng đen, nghe thấy tiếng thì thầm, và thậm chí có cả những trường hợp người chết đột ngột sống lại. Thịnh và Thúy nhìn nhau, cả hai đều trợn mắt. Cánh cửa kia đã đóng, tại sao nó còn xuất hiện những chuyện bí ẩn như vậy? Hồi lâu Thịnh lên tiếng. Em nghĩ những chuyện này có liên quan đến vụ án bọn em đang điều tra, nhưng vẫn cần thêm thời gian. Sếp Trung liền gật đầu. Các đồng chí có nhanh điều tra một cách nhanh chóng. Ngoài dân đang áp lực, cấp trên cũng vậy. Nếu có manh mối gì liên hệ cho tôi. Thịnh gật đầu, cả hai mau chóng rời khỏi văn phòng. Bây giờ ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Không biết vụ án này khi nào mới có thể chấm dứt đây. Hai người đến một quán cà phê gần công sở, nhâm nhi ly cà phê đắng. Thịnh nói, anh nghĩ chúng ta cần điều tra về hiện tượng của anh em nhà Hưng và Phương. Anh nghĩ họ vẫn còn có cách nào vẫn sống. Thích gật đầu rồi đoạn nói, hay là mình báo cáo lên cấp trên nhờ họ giúp. Em nghĩ chuyện này dễ vậy sao? Nếu bây giờ nói với sếp Chung chưa chắc gì đã tin, có khi mình còn bị giáng chức đó. Thịnh ngẫm nghĩ Thịnh cũng đúng, đó là công an thì nói về tâm linh mà. Mà nói với công chúng rằng những cái chết là do ma quỷ thì còn gì là công an. Đã 3 ngày trôi qua, đội điều tra vụ án cũng được sếp Chung lập nên. Thịnh và Thúy được cử đi điều tra riêng về những manh mối mà mình có được. Cả hai nhờ những mối quan hệ của mình, họ cũng có được chút thông tin về dự án phòng thí nghiệm về thế giới song song. Cố gắng sâu chuỗi mọi thứ để không rời xa khỏi quỹ đạo. Thịnh còn đang suy nghĩ về bản đồ trên tường về những vụ án kia, chợt nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Ở đầu dây bên kia giọng của một cô gái bấy giờ liền gấp gáp. Cán bộ à, cô gái bị nạn đang gặp ác mộng liên tục. Chúng tôi cũng tiêm an thần cho cô ấy nhưng không hề có tác dụng gì. Đầu vài phút sau, cả hai đã có mặt tại phòng của Tâm. Cô ấy ngồi trên giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Thịnh bấy giờ liền khẽ gọi, Tâm ơi, em bị sao đó? Tâm từ từ bấy giờ quay mặt lại, một nụ cười nham hiểm liền hiện lên. Nhìn thẳng vào Thịnh, một giọng nói lơ lớ của nam và nữ phát ra. Chúng ta đang đến với một thế giới khác, thế giới tâm linh, sự sống và cái chết. Hai người có thể ngăn cản được ta sao? Thịnh ngẫm nghĩ một lúc, nhận ra giọng điều đó có phần giống của gã Phương. Anh bấy giờ liền lắp bắp, Phương, Phương, có phải không? Tâm nhìn anh nở một nụ cười thản nhiên. Bất ngờ tất cả các thiết bị điện tử trong phòng đột nhiên phát sáng. Màn hình hiển thị những kỳ tự ký tự lạ. Từ loa của chiếc tivi một giọng nói bấy giờ vang lên. Ranh giới đã bị phá vỡ. Các thế giới hòa trộn. Chúng tôi cần phải xây dựng lại trật tự thế giới này. Thành bấy giờ liền gào lớn. Đừng có dại dột. Thế giới này đang được chúng tôi bảo vệ. Không ai có thể phá bỏ nó. Tiếng cười vang lên đầy vẻ thách thức. Sau vài 3 phút thì tất cả đều im lặng. Thiết bị đèn cũng bị tắt hẳn. Tâm cũng ngã xuống. Bác sĩ bên ngoài liền chạy vào sơ cứu cho Tâm. Thịnh cùng đồng nghiệp nhanh chóng lao ra bên ngoài. Dọc theo hành lang của bệnh viện, Thịnh lên tiếng. Chúng ta cần phải có kế hoạch và ngăn mọi thứ trước khi đã quá muộn. Thúy gật đầu về mặt nghiêm trọng, cô bấy giờ liền bảo. Nhưng bây giờ phải làm sao chứ, khi mà em và anh còn chưa biết cái quái gì đang diễn ra. Thịnh khẽ lắc đầu, chợt điện thoại vang lên chuông tin nhắn. Tin nhắn từ số máy lạ. Gặp tôi tại địa chỉ này trong vòng 1 giờ tới. Thịnh nhìn nha địa chỉ thì biết nó nằm ở ngoại ô của Hà Nội. Anh nhìn sang phía Thúy rồi đoạn hỏi. Em có nghĩ đây là một chuyện kỳ lạ không? Có thể là một cái cạm bẫy. Thúy liền lắc đầu rồi đáp. Em không biết, nhưng mà chúng ta cần đến đó để xem có chuyện gì. Em không muốn những cái chết trong thành phố diễn ra nữa. Thịnh gật đầu để dứt khoát nhanh chóng ra ngoài lái xe đi. 1 giờ sau thì họ đứng trước một ngôi nhà cũ kỹ ở vùng ngoại ô. Ngôi nhà như đã bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc tùm. Cả hai trao đổi ánh mắt rồi gật đầu bước vào bên trong. Thịnh nhìn thấy cánh cửa không khóa, đưa tay đẩy nhẹ. Bên trong căn phòng làm cho cả hai người phải sửng sốt. Bên trong căn nhà cũ kỹ nhưng những thiết bị thật hiện đại, không thua bất cứ nhà giàu nào ở thủ đô. Chào mừng cả hai người đã đến đây. Hai người bất giác quay lại thấy một ông già ngoài 60 đang ngồi trên ghế mỉm cười nhìn cả hai. Thịnh bấy giờ lên tiếng hỏi. Ông là người nhắn tin cho tôi? Đúng, tôi là người đã nhắn tin cho cậu. Tôi tự giới thiệu tôi tên Lâm, từng là một bác sĩ về hưu. Thành và Thúy cảnh giác chĩa súng nhìn về ông ta. Tay vẫn đang đặt dưới bắn súng, có thể bắn bất cứ lúc nào. Ông Lâm mỉm cười. Đừng lo, tôi không phải kẻ thù của hai cô cậu. Thực ra tôi là đồng nghiệp của Phương và Hưng trong phòng thí nghiệm sư. Ông biết gì về hai người họ? Tôi từng biết dự án kia nguy hiểm. Tôi đã rút lui kêu họ dừng lại. Nhưng mà anh em nhà Phương Hưng không đồng ý. Họ vẫn tiếp tục thực hiện nó. Đàn ông đứng dậy rồi nói. Hai người đi theo tôi. Thành và Thúy nghi ngờ nhưng vẫn bước theo. Ông Lâm dẫn cả hai đến một cái bàn lớn đặt giữa phòng. Trên đó trải đầy những bản đồ và biểu đồ kỳ lạ, đoạn nói. Chúng ta cần nên biết, thế giới này đang sống không phải là duy nhất. Có vô số thế giới song song tồn tại cùng lúc, chỉ ngăn cách bởi một ranh giới mỏng manh. Ranh giới đó đã bị phá vỡ. Ông chỉ vào một biểu đồ phức tạp giải thích tiếp. Đây là bản đồ các điểm yếu trên ranh giới. Mỗi khi có một hiện tượng siêu nhân xảy ra, đây là dấu hiệu cho thấy ranh giới đang bị xé rách tại điểm đó. Thịnh và Thúy nhìn biểu đồ cố gắng hiểu những gì đang thấy. Thịnh lên tiếng hỏi. Vậy là anh em nhà Phương đã phá vỡ nó? Ông Lâm khẽ gật đầu. Thúy lên tiếng hỏi. Vậy bây giờ phải làm gì để kết thúc nó? Chúng ta cần phải tìm cách hàn gắn những vết rách đó. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần một nguồn năng lượng lớn. Nguồn năng lượng đó là gì? Đó chính là Phương và Hưng. Hai anh em đã trở thành một thực thể có khả năng di chuyển giữa các thế giới. Nếu chúng ta có thể tìm cách kiểm soát năng lượng của họ, chúng ta có thể sử dụng đó để hàn gắn ranh giới. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể làm được? Bây giờ anh em nhà đó chúng tôi còn chưa có tung tích. Ông Lâm liền đáp. Đó là lý do tại sao tôi cần sự giúp đỡ của cô cậu. Với kinh nghiệm điều tra của hai người và kiến thức khoa học của tôi, chúng ta có thể tìm ra họ. Bỗng dưng lúc này một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài. Ba người tức tốc chạy ra ngoài cửa. Nhìn thấy bầu trời đang biến đổi, những vệt sáng kỳ lạ xuất hiện, như thể bầu trời đang bị xé toạc. Ông Lâm cau mày nói. Chúng ta không còn nhiều thời gian, hãy kết thúc chuyện này đi. Thành và Thúy nhìn nhau gật đầu quyết đoán. Cả hai giờ chỉ còn nước tin tưởng tuyệt đối vào ông Lâm. Dù sao thì ông ta vẫn là một người mở nút thắt và có thể cột nút thắt lại. Ông Lâm bấy giờ lên tiếng. Trước tiên chúng ta cần xác định được Phương và Hưng. Tôi đã phát triển ra một thiết bị có thể phát hiện những bất thường trong trường năng lượng, dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của họ. Ông Lâm dẫn cả hai đi vào trong nhà, dừng lại tại một căn phòng, đến một chiếc máy kỳ lạ ở trong góc. Nó giống như là một sự kết hợp giữa một radar hiện đại và một chiếc máy tính cổ. Ông Lâm liền giải thích cho hai người. Thiết bị này sẽ quét toàn bộ thành phố, nhưng nó cần một thứ gì đó liên quan đến Phương hoặc Hưng để làm mẫu so sánh. Thành suy nghĩ một lúc như nhớ ra điều gì, anh a lên một tiếng. À Tâm, cô ấy từng bị các Phương kiểm soát, có thể vẫn còn dấu vết năng lượng của hắn trong cơ thể cô ấy. Ông Lâm gật đầu tán thành. Đó là một ý kiến hay, nhanh chóng cần đưa cô gái đó đến đây. Thì lập tức liên hệ với bệnh viện để sắp xếp việc chuyển Tâm đến. Trong khi chờ đợi, ông Lâm tiếp tục giải thích về tình hình hiện tại. Các vết rách trên ranh giới đang lan rộng nhanh chóng. Mỗi vết rách này là cánh cổng thông qua giữa các thế giới. Chúng ta bắt đầu nhận được báo cáo về những bóng đen kỳ lạ xuất hiện khắp nơi trong thành phố. Thành liền cau mày hỏi. Vậy là chúng ta không chỉ phải lo về Phương và Hưng, mà còn cả những bóng đen từ các thế giới khác nữa sao? Đúng. Điều đáng lo ngại là không phải tất cả chúng đều thân thiện. Cả hai chuyện trò thêm một lúc. Thúy đẩy cửa bước vào cùng hai cô y tá, vẫn còn đỡ Tâm trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Ông Lâm nhanh chóng tiến hành quét cơ thể Tâm bằng thiết bị của mình. Màn hình hiển thị một loạt các đường và số liệu phức tạp. Ông Lâm vui mừng lẩm bẩm. Được rồi, quyết được rồi. Ông nhanh chóng nhập dữ liệu vào máy dò của mình. Thiết bị bắt đầu phát ra tiếng bíp liên tục, và một bản đồ thành phố Hà Nội hiện lên trên màn hình lớn. Ông Lâm mở mắt chỉ ngón tay về một đốm sáng trên màn hình rồi gấp gáp nói. Đây là vị trí phát hiện được Phương. Thành nhìn kỹ đó và nhận ra ngay, vui mừng nói. Đây là khu công nghiệp cũ, nơi đó đã bị bỏ hoang nhiều năm. Ông Lâm quay sang họ về mặt nghiêm trọng rồi đoạn nói. Cậu phải đến đó ngay lập tức. tìm Phương và Hưng, cố gắng thuyết phục cho họ hợp tác với chúng ta. Nếu không thể, hãy tìm cách vô hiệu hóa họ. Thịnh ngơ cả người, anh bật cười gượng gạo. Ông đang đùa tôi sao? Làm sao hai người tôi có thể vô hiệu hóa được chứ? Ông Lâm không chần chừ đưa cho hai người hai thiết bị nhỏ rồi bảo: đây là những thiết bị tôi đã phát triển, chúng có thể tạm thời ngăn chặn khả năng sử dụng năng lượng của Phương và Hưng. Nhưng hãy nhớ đây chỉ là giải pháp tạm thời, chúng ta cần họ hợp tác để hàn gắn ranh giới. Ông lại nói tiếp: có một điều này nữa, hãy cẩn thận, ranh giới giữa những thế giới đang yếu đi. Điều đó có nghĩa là các bạn có thể gặp phải những thứ vượt xa trí tưởng tượng của mình, hãy luôn cảnh giác. Thịnh và Thúy gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Khi họ lái xe đến khu công nghiệp cũ, bầu trời đã chuyển sang một màu tím kỳ lạ và những vệt sáng xuất hiện ngày càng nhiều. Thúy run rẩy nói: em đang tưởng tượng em đang du hành vào một thế giới chuyện tiên hiệp đó anh Thịnh. Anh cũng mong đây là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy anh sẽ thấy mình còn sống và tất cả chỉ là tưởng tượng của anh. Nhưng không tất cả mọi thứ là sự thật. Không có bất cứ một sự tưởng tượng nào. Đây là một góc tối của thế giới này. Một lúc sau đến được khu công nghiệp cũ, cả hai vẫn thấy những bóng đen lẳng vẳng chung quanh. Thành tìm một chỗ đỗ xe ở một khoảng cách an toàn, cẩn thận tiến vào khu vực. Thiết bị của ông Lâm bắt đầu phát ra tiếng bíp bíp mạnh mẽ hơn. Khi họ đến gần một tòa nhà lớn ở trung tâm khu công nghiệp, Thịnh thì thầm: có lẽ đây là nơi có tín hiệu mạnh nhất. Cả hai cẩn thận tiến vào trong tòa nhà. Súng trong tay và thiết bị của ông Lâm đã sẵn sàng. Bên trong tối om và lạnh lẽo, nhưng họ có thể cảm nhận được một năng lượng kỳ lạ trong không khí, cộng thêm một mùi ẩm mốc sộc vào trong mũi. Khi bước vào một căn phòng rộng lớn ở trung tâm tòa nhà, nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho cả hai đứng sững. Phương và Hưng, hoặc ít nhất là thứ gì đó trông giống họ, đang đứng giữa một vòng tròn năng lượng xanh nhấp nháy. Giọng của cả hai người vang lên cùng lúc: tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi, Thanh Trà. Tiếng cười của anh em nhà Phương vang vọng khắp căn phòng. Thịnh gào lớn: hai người đang làm cái quái gì vậy? Tiếng hai anh em của Hưng lại vang lên: bọn tao đang giúp thế giới này, đang giúp những người sống trong thân xác yếu ớt có thể đến một thế giới mới. Thịnh liền chĩa súng về họ rồi lên tiếng: dừng lại đi, nếu không tôi nổ súng đó. Hai anh em quay phắt về phía của anh và Thúy. Hai gã nở một nụ cười đầy chế giễu. Hưng bấy giờ hô lớn: tấn công bọn nó đi, nào các bạn của ta. Từ đâu hàng chục bóng đen không rõ mặt mũi xuất hiện, từ từ tiến về phía họ. Thịnh quay sang nhìn Thúy đoạn nói: anh gây sự chú ý, em coi bắn súng vào hai người anh em của Phương. Thúy liền lắc đầu: nguy hiểm lắm, anh không thể. Chúng ta phải làm, nếu không mọi thứ trở nên công cốc hết. Thì vẫn còn chần chừ, Thịnh liền nói lớn: làm đi. Anh đưa tay nắm cánh tay của cô chạy về phía sau lưng, đến một góc khuất liền đẩy Thúy vào trong, rồi mình xoay người chạy thật nhanh để thoát khỏi đám ma quỷ. Khoảng vài phút sau, tất cả yên tĩnh, chỉ còn lại như là tiếng ai đó xả khói. Thúy chậm rãi bước ra, đi về phía anh em của Phương và Hưng, cô chia súng về hai gã rồi quát: ngừng hành động của mình lại đi, đừng làm điều ngu ngốc, buông tên đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Các Hưng nhìn về cô cười khẩy rồi đáp: pháp luật bây giờ không quan trọng với anh em ta, chỉ có ranh giới trật tự mới có thể ngăn cản được anh em ta. Các ngẩng đầu lên trời cười lên man dại. Thì đang định bóp cò thì phía sau có nổ đùng một tiếng. Cô quay lại, phía sau khói bụi mù mịt. Thịnh bước ra với chiếc áo phòng rách tả tơi, bên cạnh là ông Lâm, xung quanh người ông là loại thiết bị lạ. Điểm nhấn là một chiếc chìa khóa màu đỏ dài khoảng một găng tay đeo trên cổ. Thịnh tiến lại lo lắng hỏi: em có sao không Thúy? Em vẫn ổn, anh vẫn còn bình thường chứ? Anh bình thường, ông Lâm được cứu kịp thôi. Thúy gật đầu đưa mắt lại cho anh em của nhà Phương. Ông Lâm tiến lên rồi nói lớn: dừng lại đi, mọi thứ kết thúc rồi, hai người đừng cố gắng phá hoại nữa. Hai người anh em quay lại hô lớn: Lâm, ông không sao, vẫn còn sống chứ? Ông Lâm lắc đầu cười: nếu tôi không còn sống, sao có thể ngăn cản anh em nhà cậu lại? Tôi là người đưa ra dự án này nên tôi có trách nhiệm khắc phục nó. Gà Phương bấy giờ lắc đầu: quá muộn rồi, mọi thứ sắp hoàn thành, không ngăn lại được đâu. Ông Lâm liền khuyên bảo: Anh em nhà cậu chỉ cần ngừng tay lại đã được mà. Mọi thứ sẽ có cái kết cục khác. Các Phương lắc đầu. Bây giờ tôi không làm thì công an cũng bắt tôi, cũng tử hình. Dứt lời, anh em của hai gã lại nhìn nhau. Làn khói chung quanh lại tiếp tục tăng lên theo thời gian. Tỉnh tiến lên nghi ngờ hỏi ông Lâm. Sự án này là do ông đề xuất sao? Ông Lâm thở dài, bây giờ mới nói sự thật. Tôi là người đề xuất lên chính phủ và rồi được phê duyệt theo một cách đùa cợt. Và rồi mọi thứ đã không như tưởng tượng. Mọi thứ trở nên rối rắm. Và rồi dự án bị dừng lại. Tôi thấy dự án này không tốt nên cũng dừng. Còn anh em nhà Phương không đồng ý, đã ra tay giết tất cả những người trong phòng thí nghiệm. Vậy là sự thật đã được sáng tỏ. Người khơi nguồn chính là ông Lâm. Thầy nhìn ông Lâm bằng một ánh mắt khác. Có lẽ vì ông mà anh phải chịu cảnh như vậy. Một cảm giác nóng giận, một cảm giác muốn bắn ông ta ngay lập tức xuất hiện trong đầu. May mà đó chỉ là tưởng tượng của anh. Ông Lâm hô lớn, nổ súng đi. Thứ gật đầu liền nổ súng. Ầm vang một tiếng, một viên đạn màu xanh ngọc bay nhanh về anh em của Phương và Hưng. Oanh một tiếng vang lên, tất cả trở nên im lặng. Thầy đưa mắt nhìn về phía đó, thấy làn khói xanh đang ngừng lại. Anh em nhà Phương quay lại về bên ông Lâm hét lớn, ông đang làm gì vậy? Tại sao có thể? Ông Lâm không đáp, quay về phía Thịnh rồi nói, cậu coi chuẩn bị đi. Xíu nữa năng lượng từ cây súng hết tác dụng. Lúc đó anh em Phương bất ngờ, cậu hãy lao vào dùng cơ thể của mình ôm chầm lấy họ. Thịnh ngơ ngờ rồi hỏi, vậy tôi có làm sao không? Ông Lâm lắc đầu đáp, tôi không biết, nhưng mà trước mắt chỉ có cách đó. Còn mọi thứ phải cần thêm thời gian. Thịnh đắn đo suy nghĩ rồi gật đầu, tôi sẽ làm. Thúy lên tiếng ngăn cản, đừng, nguy hiểm lắm. Nhưng không còn cách nào khác đâu em ạ, chỉ còn cách này thôi. Vừa nói xong thì ông Lâm hét lớn, hành động đi. Thành liền sẵn sàng tư thế chạy nhanh về anh em của nhà Phương. Anh liền bay vào ôm chầm lấy hai người, một cảm giác kỳ lạ chạy khắp cơ thể. Giọng của gã Hưng bấy giờ vang lên, không được, vậy là tao chết đó, không được, mày đừng giết tao, tha cho tao đi Thành Trà, tha cho tao. Thành đưa mắt nhìn gã nở một nụ cười, mày phải chết thì mọi thứ mới có thể dừng lại, tao chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Các Hưng liên tục lắc đầu, Phương thì gào lên, đừng làm vậy, đang là cái ác đó, không phải là cái thiện đâu, dừng lại đi. Thịnh bật cười, chúng mày mới là kẻ ác, ta chỉ muốn tạo ra sự tự do cho mọi người. Chợt nhớ đến câu nói này nghe quen lắm, Thịnh quay mắt nhìn về ông Lâm, ông làm gì đó đi. Ông Lâm gật đầu bước đến cầm chìa khóa, cắm vào một cái máy nhỏ gần đó, một màn hình chói lóa xuất hiện, một tiếng hét dữ dội vang lên. Thầy nhìn xuống, cả Phương và Hưng đang dần tan biến. Chỉ trong vài giây mọi thứ trở nên im lặng một cách bất thường. Mọi thứ như bị không gian nuốt chừng. Thầy ngồi dậy nghi ngờ nhìn lên màn hình đang chiếu hình ảnh. Anh thấy mình trong đó. Đang cầm một con dao bự, chém tới tấp vào một người. Cương mặt đó anh nhận ra là gã Hưng, lắp bắp tự hỏi. Ai vậy? Tại sao mình lại xuất hiện ở đó? Chuyển sang một cảnh khác. Thành thích mình đang bước đi vào một căn phòng tối. Bên trong là một người con gái đang ngồi trên ghế. Hoảng loạn vùng vẫy, rồi anh tiến đến cầm con dao chém cô gái tới tấp. Đến khi cô gái nằm dưới đống máu, một gương mặt quay về phía Thịnh đang xem màn hình. Nhận ra đó là Thúy, anh lắp bắp không thành lời. Thúy, xem lại bị giết. Cảnh tượng tiếp tục thay đổi. Thành thấy một người mặc đồ đen đang tiếp cận một cô gái. Trên tay là một con dao sắc lẹm. Ngày áo đen liền chém vào cánh tay cô gái khiến cho nó đứt đìa. Cô gái hét lên thảm thiết. Một người đi ngang liền hét lên, làm gì vậy trời ơi? Ngày mặc đồ đen liền tiếp cận người vừa hét lên, tụm lấy miệng ông già kề sắt vào cổ, rồi lôi ông ta đi vào một bãi đất trống. Người mặc đồ đen từ từ cười khăn bịt mặt. Thành nhìn thấy mắt chữ A mồm chữ O, không ai khác chính là mình. Trên màn hình tiếp tục chiếu. Thành trên đó cười khẩy nói, ta sẽ giải thoát chúng mày, sống trong đau khổ đau đớn. Ở trên thế gian này chỉ là một giấc mộng khủng khiếp thôi. Thành giơ dao lên đâm mạnh xuống, một giọng nói bấy giờ vang lên, mọi tội ác đều phải trả giá, người làm ác sao phải chịu tội. Thành giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi trên bãi đất trống, bên cạnh còn có một bộ đồ đen rách rưới, bên tay bấy giờ cầm một con dao. Bên ngoài truyền đến tiếng còi xe của công an. Thành ôm đầu đau đớn, mọi thứ ùa về như thác chảy. Và nhớ ra mọi việc chính một tay mình gây nên, những cái chết hiện lên bằng cách giết người man dợ, và tất cả chỉ là một giấc mơ. Hưng, Thúy và thêm vài người nữa chết dưới bàn tay của Thịnh. Chỉ có Tâm vẫn còn may mắn sống sót, chỉ mất đi một bàn tay. Thịnh biết mình chẳng phải là một thế giới song song nào cả, mọi thứ chỉ là tâm ma dựng thành. Ở bên ngoài, cảnh sát Phương, đội trưởng đội hình sự tiến vào cổng tay của Thịnh áp giải lên xe để điều tra những vụ án. Cảnh sát Phương nhìn chiếc xe rời đi mà buồn bã, nhớ đến một người bạn chung chuyên án này, đến chuyên án khác, mà dần đây trở thành một kẻ giết người không gớm máu. Vài hôm sau thì bên bệnh viện chẩn đoán Thịnh bị tâm thần phân liệt, và mọi thứ diễn ra chính là Thịnh. Vụ án nào cũng liên quan đến Thịnh. Cảnh sát Phương chẳng biết phải nói gì bây giờ. Sau đó được lên chức, nhưng Phương từ chối trở về quê một cuộc sống an nhàn. Đầu đó tại thủ đô Hà Nội, một thanh niên ngoài 20 đang viết trên màn hình điện thoại về một câu chuyện ma trinh thám của mình, mỉm cười rồi khóc rồi lại thì thầm. Mọi thứ có lẽ đã thuận theo tự nhiên, chỉ có những kẻ tâm thần mới có thể suy nghĩ điên rồ như mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.